Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, nghìn cân treo sợi tóc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đem làm Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần lần nữa trở lại đệ lục tòa biên cảnh trên. Thành không thời điểm, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác còn không có có rời đi. Cũng hoặc là nói, Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, giờ phút này bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hắn mặc dù là muốn đi, cũng trong khoảng thời gian ngắn đi không được. Cùng lúc đó, đệ thất tòa biên cảnh thành cùng đệ bát tòa biên cảnh thành chính giữa chiến thần cũng đã đến nơi này. Cái này hai gã chiến thần, theo thứ tự là Ngũ Cực Chiến Thần, Huyễn Vân Chiến Thần, hai người tu vi cùng Hoàng Hải Chiến Thần giống như Phong Lực Chiến Thần, đều là ba sao thiên không chí tôn. Khi biết được Lăng Thiên Chiến Thần cùng Hàn Nguyên Chiến Thần đều bị đánh chết về sau, hai người sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, càng là oán trách Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần dừng lại. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, thiên không lần nữa bị xé nứt, đại địa chừng vạn mét bị xé mở. Bốn người thề phải đem Thanh Lâm cho tìm ra, không chết không ngớt. Giờ này khắc này, Thanh Lâm chính giấu ở một chỗ không gian chính giữa. Hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được bốn người tại tìm kiếm mình. Thậm chí, cái kia 400 triệu binh sĩ chỗ ngưng tụ mà ra cự nhân, cách mình quá gần. Nhưng là, hắn không cách nào rời đi. Một khi khởi hành, tất nhiên hội bạo lộ khí tức, bị cái kia cự nhân phát giác. Có chút trầm mặc, Thanh Lâm mở ra Hàn Nguyên Chiến Thần cùng Lăng Thiên Chiến Thần túi trữ vật. Trong đó có không ít thứ đồ vật, nhưng giờ phút này đối với Thanh Lâm hữu dụng chỉ có một loại, đó chính là tinh tinh. Hai người tinh tinh số lượng cộng lại chừng 3.000 tỷ nhiều. Đây là một cái cực kỳ kinh người con số. Đương nhiên, đối với có được một tòa tinh tinh quật Thanh Lâm mà nói, 3.000 tỷ còn không coi vào đâu. Bất quá giờ này khắc này, cái này 3.000 tỷ tinh tinh đối với Thanh Lâm mà nói, tác dụng có thể nói là thật lớn. Thanh Lâm không nói hai lời, thủ trưởng huy động tầm đó, lập tức lấy ra vô số tinh tinh nứt vỡ về sau, bắt đầu thôn phệ. Hắn muốn ở chỗ này đột phá. Giờ phút này Thanh Lâm chẳng qua là nhất tinh thiên không chí tôn, nếu là có thể đủ đột phá nhị tinh, hắn thương thế liền sẽ lập tức khôi phục, càng là có thể có được càng thêm cường hoành thực lực. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, một ngày đi qua, cái kia cự nhân tựa hồ có thể cảm nhận được Thanh Lâm một mực đều ở đây ở bên trong bồi hồi, nhưng chính là tìm không ra Thanh Lâm. Cũng may mắn cái này cự nhân chính là 400 triệu binh sĩ ngưng tụ. Tuy nói có được 5 sao thiên không chí tôn thực lực, nhưng không có 5 sao thiên không chí tôn nên có ý niệm cùng phản ứng. Không chút khách khí mà nói, như giờ phút này thật sự có một gã 5 sao thiên không chí tôn lúc này, tất nhiên khả dĩ dễ dàng đem Thanh Lâm cho tìm ra. Rầm rầm rầm oanh, bốn gã chiến thần không ngừng ra tay, có vô số vết rạn tự thiên không xuất hiện, cũng có kinh thiên nổ vang vang vọng bát phương. Thanh Lâm khoanh chân ngồi ở đó không gian chính giữa, dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ thôn phệ những này tinh tinh. Hắn thương thế trên người sớm đã tại thôn phệ phía dưới hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thứ nhất tinh thiên không chí tôn tu vi cũng là tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, tại như thế chi trong thời gian ngắn gia tăng nhiều như vậy tu vi cũng là có một cái giá lớn. Cái này một cái giá lớn tựu là nguyên vốn nên tốn hao 1.000 tỷ tinh tinh, giờ phút này nhưng lại đã tiêu hao 2 vạn ức, hơn nữa tại gấp đôi một cái giá lớn phía dưới còn không có có đột phá. Lần này nếu là đột phá, là được không đem cái kia cự nhân để ở trong mắt. về phần Hoàng Hải bọn hắn, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên lộ ra hàn quang, càng có sát cơ bạo lộ. Ngày nay đã được đến hai gã thiên không chí tôn linh nguyên, lấy về cho bản tôn tuyệt đối có thể cho bản tôn đột phá mấy lần. Nếu là hơn nữa cái này bốn gã chiến thần linh nguyên, cái kia bản tôn thực lực tựu sẽ xuất hiện phiên thiên phúc địa biến hóa. A hát chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm có chút dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, tựu là không biết lần này đột phá đệ nhị nguyên thần đến cùng có thể hay không lĩnh ngộ đến cái kia thần thể chi thuật. Cái này thần thể chi thuật lĩnh ngộ thật sự là quá khó khăn. Đệ nhị nguyên thần trên người, Thanh Lâm rất muốn nhất là được cái kia thần thể thuật. Thần thể chi thuật cường đại, không hề nghi ngờ, tựu như là bản tôn đế thần tộc thân thể đế thể cửu băng. Kinh người cực kỳ, đồng cấp đừng bên trong, hoàn toàn quét ngang, dù là vượt qua mấy cái cấp bậc, cũng có thể đuổi giết. Trước đột phá rồi nói sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Hoàng tử chỗ phái tới viện quân cũng nên đã đến. Dù là ta lĩnh ngộ không xuất ra thần thể chi thuật, ít nhất cũng có thể gia tăng một ít tu vi, bình yên rời đi không là vấn đề. Trầm ngâm phía dưới, Thanh Lâm lần nữa lâm vào thôn phệ chính giữa. Tại loại này thôn phệ chính giữa, lại là một ngày đi qua. Cái kia tứ đại chiến thần y cựu tại không thuận theo không buông tha tìm kiếm, tựa hồ không tìm ra Thanh Lâm, quyết không bỏ qua. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm đột phá đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Cái kia cự nhân càng là đi tới Thanh Lâm quanh thân. Ở chỗ này, một đoạn thời khắc, không biết là ai bỗng nhiên mở miệng hô một câu. Nháy mắt sau đó, cái kia cự nhân lập tức phát ra gào rú chi âm. Cực lớn thủ trưởng đột nhiên hướng phía Thanh Lâm chỗ không gian quét tới. Thanh Lâm song mắt nhắm chặt, phảng phất nếu là không có chứng kiến, hắn trước mặt đại lượng tinh tinh nghiền nát, hóa thành tinh lực, tự Thanh Lâm đỉnh đầu tới tiêu mà xuống. Bành, cái kia cự nhân bàn tay lớn hung hăng vỗ vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt, toàn thân cốt cách lập tức xuất hiện đứt gãy thanh âm. Miệng lớn máu tươi bị hắn phun ra, nhưng là, Thanh Lâm như trước tại bế con mắt thôn phệ. Tốc độ của hắn nhanh hơn, vốn mấy trăm vạn tinh tinh, giờ phút này biến thành mấy ngàn vạn, bị hắn hoàn toàn xé nát, hóa thành tinh lực. Những binh lính kia đã có vết xe đổ, lần này cũng không còn là đem Thanh Lâm bắn cho lui, mà là một dưới lòng bàn tay, đem Thanh Lâm hướng phía cái kia tứ đại chiến thần phương vị đánh ra. Quả nhiên ở chỗ này, Hoàng Hải chiến thần ánh mắt lập tức huyết hồng, như là con ruồi gặp được huyết. Hắn và Phong Lực chiến thần thật sự là quá không thể chờ đợi được muốn đem Thanh Lâm cho đánh chết. Dù sao nếu là giết không được Thanh Lâm, bọn hắn thật sự là không mặt mũi lại trở lại hoàng thành chính giữa. Chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất. Chuyện này là thật không giả, người cái này tạp chủng vậy mà dám ở chỗ này đột phá. Phong Lực chiến thần cũng là nghiến răng nghiến lợi, chợt cười ha ha nói, bất quá ngươi cái này lựa chọn rõ ràng cho thấy sai lầm, bản tôn hoàn toàn chính xác bội phục dũng khí của ngươi, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rầm rầm, thoại âm rơi xuống, tứ đại chiến thần đồng thời ra tay hướng phía Thanh Lâm oanh đánh tới. Thanh Lâm không có bất kỳ ngăn cản, cũng hoặc là nói, giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có thời gian ngăn cản, song phương đều tại tranh thủ cơ hội, Thanh Lâm tại tranh thủ đột phá cơ hội, mà cái kia tứ đại chiến thần, thì là tại tranh thủ kích cơ hội giết Thanh Lâm. Phốp, tứ đại chiến thần có thể nói là toàn lực ra tay, muốn nháy mắt đem Thanh Lâm bắn cho giết. Tại đây tứ đại chiến thần oanh kích phía dưới, Thanh Lâm liên tiếp nhổ ra máu tươi, hắn có loại muốn hôn mê cảm giác, toàn thân cốt cách càng là biến thành nát bấy, thân thể đều muốn vỡ tan. Nếu không có Thanh Lâm là thánh tượng thân thể, giờ này khắc này cũng sớm đã bị đánh chết. Cùng nhau ra tay, đem người này đánh chết. Hoàng Hải chiến mắt thần quang phóng hỏa, gặp Thanh Lâm vậy mà còn chưa chết, thân ảnh lập lòe tầm đó, đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt, một quyền hướng phía Thanh Lâm đầu oanh kích mà đi. Nếu là một quyền này oanh trúng, Thanh Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ở này trong tích tắc, Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra. QC chút chuyện mới. http://tuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.